Ánh trăng của đời tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nín thở do dự một lát, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, lột vỏ kẹo ra với khuôn mặt bình tĩnh, ngậm viên kẹo màu trà vào miệng. Ngay sau đó cô hỏi anh, rất ngọt nhỉ, anh không chớp mắt lấy một cái, mím chặt môi, cố gắng rời sự chú ý từ vị giác lên trên mặt cô. Khẽ đáp, ừm, cách trương.